Giang Sơn, quyển 2 chương 66, Lâm Khả Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 66, Lâm Khả Nhi Hà Nho hội lộ ra vẻ hài lòng, chính mình rót đầy rượu, nâng chén nói: "Tiết Thế huynh, vì huynh làm ăn náo nhiệt chúng ta trước làm một ly." Tiết Phá Dạ thở dài, Hà Nho hội không hổ là từ quân doanh đi ra, tuy rằng thành chi phủ, nhưng mà cũng không có một tia trang trọng cùng giả dối của chi phủ, liền ngay cả giao dịch ngầm này cũng là thực trắng trợn, ít nhiều cũng lây nhiễm khí chất của quân nhân, tuy rằng công phu của hắn ở quân đội cũng không đáng nhắc tới. Buông chén rượu, Tiết Phá Dạ mới cười nói: "Đại nhân nếu như lo lắng đến lúc đó số sách trong quán không rõ, có thể phái người đến trong quán làm việc cũng tốt để rõ ràng." Tiết Phá Dạ đây là lấy lui vì tiến, hắn lo lắng nhất chính là Hà Nho hội đến lúc đó sẽ phái người đi qua giám thị, có lẽ hắn cũng chỉ là để kiểm soát sổ sách, nhưng mà mình dù sao cũng là đà chủ Thanh Liên chiếu, đến lúc đó nếu như sơ sẩy lộ ra dấu vết bị hắn biết vậy cũng rất là không ổn, cho nên cũng phải rào trước. Quả nhiên, Hà Nho hội cảm thấy xấu hổ, bản thân hắn cũng có quyết định này, vốn định uyển chuyển nói để phái người đi vào, nhưng mà Tiết Phá Dạ vừa nói như vậy, ngược lại cũng không tiện mở lời, xua tay nói: "Tiết Thế huynh, lời này ta sẽ không thích nghe, huynh và ta là người trong nhà, ta không tin huynh còn có thể tin tưởng ai, huynh cứ buông tay đi làm, không cần có cố kỵ, hắc hắc, Hàng Châu này thiên hạ nay là họ Hà." Tiết Phá Dạ ra vẻ cảm kích nói: "Vậy về sau liền toàn bằng đại nhân." "Không, liền toàn bằng Hà Thế huynh chiếu ứng." Được hai tòa lầu trong mộng nọ, hơn nữa vị trí cực kỳ lý tưởng, Tiết Phá Dạ tâm tình không khỏi thoải mái hẳn lên. Hà Nho hội cười hắc hắc, chợt vẻ mặt trở nên vô cùng ác liệt. Tiết Phá Dạ là lần đầu tiên thấy hắn xuất hiện vẻ mặt như vậy, cố nịnh nọt cùng tục tằng nọ biến đi, nghe hắn hạ giọng lạnh như băng nói: "Đánh cho sập bọn chúng, lấy thương tài của huynh, đánh đổ Lô gia." Một câu này xuất kỳ bất ý, Tiết Phá Dạ vẻ mặt mờ mịt nhìn gương mặt lạnh như băng của Hà Nho hội, chỉ cảm thấy có một cỗ âm mưu thật lớn nổi lên ở phía sau. "Đến, bên này đi." Thanh âm kia nàng lắc mông đi vào, mặt sau lại đi theo hai người. Mi của mỹ nương truyền đến, chỉ thấy cỗ lạnh lùng của Hà Nho hội trong nháy mắt biến mất, lại lộ ra ý cười tục tằng. Tiết Phá Dạ trong lòng run lên, hay là mình cho tới nay vẫn quá coi thường Hà Nho hội, sự sắc bén trong nháy mắt vừa rồi là rất khó xuất hiện ở trên người một đồ đệ tục tằng dâm tục. "Đánh đổ Lô gia, Hà Nho hội chẳng lẽ là muốn mượn tay mình đi chỉnh đồ Hàng Châu đệ nhất phú hộ Lô gia?" "Vì cái gì?" Tiết Phá Dạ đang đầy bụng nghi vấn, mỹ nương đã dẫn hai người nọ lại đây. Phía trước là một lão nhân lưng còng, tuổi cũng hơn 50, áo vải có thể là trải qua nhiều lắm giặt mơ hồ trở nên trắng, mặt sau là một cô gái thân hình thon thả, cũng chừng 16-17 tuổi, bộ dạng thanh tú, da thịt trắng nõn, trên thân mặc một cái áo màu trắng nhạt, hạ thân là một cái váy dài màu trắng ngà, một đôi giày thêu màu tím, cả người nhìn qua tươi mát tú lệ, giống như một đóa hoa sen mới nở, làm cho người ta nhìn cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Cô nương trong lòng ôm một cây tỳ bà, hơi có chút cổ xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ cảm giác khi nhìn thấy cô nương này, trên người nhẹ nhàng khoan khoái nói không nên lời, liền như một cỗ gió mát ôn nhu vén rèm mà vào, mềm mại thổi lên trên người, nhìn Hà Nho hội thấy hắn nhìn chằm chằm lên trên người cô gái này, lại lộ ra cỗ dâm dục nọ. "Hai ông cháu này vốn bán nghệ ở đầu đường, ta nghe cô nương này giọng vô cùng tốt cho nên liền để cho bọn họ tiến vào viện, nếu có chút khách muốn nghe khúc liền giới thiệu bọn họ đi qua đàn hát mấy khúc kiếm chút bạc sinh sống." Mị nương có chút cảm khái nói, cũng là người đáng thương. Lão nhân ở ghế đá bên đình ngồi xuống, cô nương nọ liền đứng ở bên cạnh, duyên dáng yêu kiều, tỳ bà cầm trong tay giao cho lão nhân. Hà Nho hội híp mắt hắc hắc cười nói, "Có ý tứ có ý tứ, các người muốn sướng cái gì đây?" Mị nương lúc này đã lắc lắc rượu, lại đi đến bên người Tiết, bên người Hà Nho hội. Qua, đem chén của Hà Nho hội rót đầy dạ, rót đầy rượu, quẳng cái mị nhãn rồi về tới lão nhân thực giản dị cung kính nói: "Mấy vị lão gia muốn nghe khúc gì?" Hà Nho hội ôm vòng eo mềm mại của mỹ nương, ở trên cái bụng bằng phẳng bóng loáng của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái hỏi: "Người sẽ sướng khúc gì?" Cô gái mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng thanh âm lại bình tĩnh. Dân nữ biết tiểu khúc Giang Nam, cũng biết đao khúc Tây Bắc, Hàng Điều gần đây cũng có thế sướng một ít. "Hàng Điều?" Hà Nho hội không rõ, Tiết Phá Dạ lại càng không rõ ràng, đều nhìn cô gái. Mỹ nương vội giải thích nói: "Cái Hàng Điều này là làn điệu gần đây mới ra." Nhìn Tiết Phá Dạ ha ha cười nói: "Nếu nói tới cái Hàng Điều này, Tiết trưởng quầy so với ai khác đều rõ ràng hơn." Tiết Phá Dạ khó hiểu nhìn mỹ nương diễm dung quyến rũ, ngạc nhiên nói: "Ta biết, không không không, ta là một chút cũng không có nghe nói." Tác giả: Sa Mạc, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, viết Vanda, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Mỹ nương ha ha cười nói: Cái hàng điều này sớm nhất là từ Lãm Nguyệt Hiên truyền ra, sau đó bên Thanh Hà Phường cũng đều truyền xướng, cái khúc này chẳng những là Thanh Hà Phường, rất nhiều tửu lâu, hí viện, quán trà cũng đều có, mọi người đều nói cái này xuất phát từ Hàng Châu, độc nhất vô nhị cho nên lấy tên gọi là hàng điều. Tiết Phá Dạ lúc này mới rõ ràng, cái gọi là hàng điều chỉ sợ cũng là những ca khúc mà mình xuyên qua mang đến, không khỏi cảm thấy xấu hổ, không thể tưởng được thế mà đặt cái tên. Hàng điều, lịch sự tao nhã này. Hà Nho hội ồ một tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú vào trên người cô gái nói. Tốt lắm, trước sướng khúc hàng điều nghe xem. Cô gái nọ hơi hạ thấp người, hướng lão nhân nói. Ra ra, chúng ta sướng khúc thiện nữ u hồn. Lão nhân gật gật đầu, bấm dây tì bạc liền bắt đầu đàn lên, Tiết Phá Dạ nghe vào trong tai cảm thấy quen thuộc, đúng là làn điệu thiện nữ u hồn nọ, không thể không bội phục bản lãnh cổ nhân, lúc này cũng không bao lâu, liền ngay cả khúc phố thiện nữ u hồn cũng đã chế tạo ra. Một khi tì bà đàn lên, hương vị khúc lại có một phen phong vị khác, nghe cô gái nọ buồn buồn sướng lên, thanh âm thanh thúy, hợp với tiếng tì bà, như hoàng oanh khẽ sướng. Hà Nho hội thế mà cũng nghe nhập thần, đối với âm điệu cảm thấy rất là mới mẻ độc đáo. Chờ cô gái nọ sướng xong, Hà Nho hội đã dẫn đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sướng tốt, từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc cũng không thèm nhìn quăng qua kêu lên. Thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc nọ rơi ở dưới chân cô gái cắn căn môi, cuối cùng khom người nhặt lên, đặt vào trong tay lão nhân. Đang ở lúc này, Thôi Học Chính ở dưới, tình nhi kia nâng đỡ chậm rãi lại đây, hai chân loạn choạng, trên nét mặt già nua tràn đầy vẻ hài lòng, tình nhi nọ tóc mây hỗn độn, mặt ứng hồng, bộ ngực cũng lộ ra hơn nửa. Cái tình cảnh này xem ở trong mắt mấy người ai cũng đều biết hai người này đi làm cái gì, đi ngoài mà cũng cần thời gian dài như vậy, chỉ sợ cũng là tìm một chỗ gia tinh, thậm chí cũng có khả năng đánh dã chiến. Nhìn thấy cô gái cùng lão nhân, Thôi Học Chính có chút kỳ quái, vào lưng đình, liên tục chắp tay. Thất lễ, Hà Nho hội hắc hắc cười nói. Thôi đại nhân không cần phải gấp gáp ở nhất thời, lần này Thôi đại nhân phải chủ trì thi viện tự nhiên sẽ thực vất vả, nơi này vừa vặn giải buồn, chỉ cần Thôi đại nhân vui, tùy thời có thể lại đây thả lòng một chút. Nhìn tình nhi bên cạnh Thôi Học Chính cười nói. Thế nào, hầu hạ được chứ? Thôi Học Chính vui sướng đầm đìa, nhịn không được bắt lấy tay tình nhi nọ, liên tục gật đầu cười nói. Tốt, Giang Nam đẹp quả nhiên là danh bất hư truyền, thủy mỹ nhân này càng đẹp. Đưa tay ở trên mặt tỷ nhi kia vuốt một cái, hì hì cười nói. Nhờ phúc của Hà đại nhân, những ngày tới tự nhiên là phải ở trong này giao tiếp với nhau. Tỷ nhi nọ đem ngực áp ở trên cánh tay Thôi Học Chính cười không ngừng. Đây là, Thôi Học Chính chỉ cô gái sướng khúc thực nghi hoặc. Hà Nho hội cười nói. Vừa rồi Thôi đại nhân đã bỏ qua tinh phẩm rồi. Hàng Châu gần đây ra hàng điều thật là dễ nghe, Thôi đại nhân muốn phẩm một lần hay không? Thôi Học Chính vội nói. Đây là tự nhiên, Giang Nam tiểu khúc nổi tiếng thiên hạ, cái hàng điều này tự nhiên cũng không giống bình thường. Hướng cô gái nói, đến, lại sướng một khúc, lúc này lại sướng một khúc nhất tiễn mai, Thôi Học Chính liên tục tán thưởng, cùng tỷ nhi nọ quấn cùng một chỗ. Hà Nho hội từ chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi qua, đi đến trước mặt cô gái, dạo vòng quanh cô gái một vòng, tựa như là đang giám thưởng một tác phẩm nghệ thuật, lão nhân bên cạnh cũng thấp thỏm bất an, tựa như đã muốn nhìn ra Hà Nho hội cũng không có ý tốt gì. Tên gọi là gì? Hà Nho hội thanh âm cô gái cũng rất có bất an, nhẹ giọng nói. Dân nữ Lâm Khả Nhi, Hà Nho hội hắc hắc cười. Tên Thủy Linh, người càng Thủy Linh, năm nay bao nhiêu tuổi? Tiếp qua 2 tháng liền đủ 18, Lâm Khả Nhi hai tay xoắn cùng một chỗ cắn đội môi đỏ mọng nói. Tiết Phá Dạ thở dài, Hà Nho hội này tất nhiên là dâm tâm nổi lên, đã đánh chủ ý tới Lâm Khả Nhi này. Bất quá trong lòng đã có chút kỳ quái, cái tên Lâm Khả Nhi này cũng không giống dân chúng bình thường đặt, nhà người thường đều dùng. Hoa, Hồng, Tú, Linh Tinh, cái tên Lâm Khả Nhi này cũng lộ ra một cỗ thanh nhã. Lão nhân nọ tựa như cũng không phải nghệ nhân bình thường, nếu nói là nghệ nhân bình thường, đều là kéo nhị hồ thổi sáo, tỷ bà này cũng không phải người thường có thể đàn lên, cho dù là Xuân Lâu tuy rằng trải qua huấn luyện chuyên môn, nhưng mà có thể đàn tốt tỷ bà cũng không nhiều, lão nhân này bấm tỷ bà thanh âm mềm mại, dễ nghe, hiển nhiên cũng là cao thủ. Cô nương 18 như một đóa hoa, Hà Nho hội hắc hắc cười nói, nhưng mà ta coi cô so với hoa kia còn muốn đẹp hơn vài phần. Không bằng cô theo vào phủ ta, lão gia ta nuôi ông cháu hai người, ngày sau chỉ sướng khúc cho mình ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, vươn tay đến, nâng cắm của Lâm Khả Nhi lên. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.